Lão nạp phải hoàn tục. Tập 53. Chương Sư phụ là cái gì? Khi mới bắt đầu, mọi người quả thật là ngớ ngẩn. Mỗi lần lên núi đều hành hạ thôn dân phải vào trong núi cứu người. Bất quá thời gian dần trôi, mấy kẻ này cũng từ từ thông minh lên. Cũng tích lũy được một chút phương pháp đối phó với con mồi. Sau đó bọn hắn dần dần thay đổi dã thú với người khác, thỉnh thoảng lén lút săn ít động vật hiếm ra ngoài. Ban đầu, những người này đi săn chỉ để thỏa mãn bản thân mình, là vì ăn, hoặc là vì da lông, hoặc là vì khoe khoang. Nhưng phát triển đến hiện tại, đã có người phát triển chuyện này thành sản nghiệp, dây chuyền, bắt đầu vì mua bán lợi nhuận mà giết chóc. Điều này đã vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng. Dù sao Đại Sơn cũng quá rộng lớn, cho dù có kiểm lâm, hộ lâm đi chăng nữa, cũng không thể trông coi toàn bộ Đại Sơn, luôn luôn có cá lọt lưới. Huống chi, những người đó đều có chuẩn bị mới đến, thường xuyên dùng một khoản tiền lớn để mời những thôn dân rành rẽ địa hình nơi này làm người dẫn đường. Có một nhóm thôn dân không chịu làm ăn tử tế, chuyên môn đảm nhiệm công việc này. Năm đó, Tống Nhị Cẩu cũng từng làm việc này, về sau không biết đã trải qua chuyện gì, tên này sống chết không chịu lên núi nữa. Ở trong thôn chơi bời lêu lỏng cả ngày, chuyện này tất cả mọi người đều biết, hỏi hắn nguyên nhân, hắn cũng không nói. Những kẻ săn trộm đều lẩn trốn trong núi, rất khó để tìm ra, đây cũng là một trong những điểm khó khăn. Bất quá đối với Phương Chính mà nói, chuyện này cũng chỉ như vậy mà thôi. Lương Trạch Tuyền cúi đầu nhìn kỹ mặt đất, nhìn dấu vết để lại trên nhánh cây, cười lạnh nói: "Súc sinh kia da dày thịt béo, không nghĩ lại chạy nhanh như vậy. Lão Lương chạy mất rồi, còn đuổi kịp không?" Một người đàn ông mặc trang phục ngụy trang, đầu đội nón lớn, mắt đeo kính trăm, dẫm lên một gốc cây, hỏi ra chịu thách thức: "Tên nhóc họ Lâm kia, cậu cũng thấy rồi đấy, bây giờ mấy con lợn trừng ở chỗ này, mẹ kiếp, con nào con nấy, dài như cái xe bọc thép, súng của tôi chẳng qua là súng tự chế. Bắn mấy thứ gà qué vớ vẩn thì không thành vấn đề. Cậu thật sự cho rằng nó sẽ bốc lửa xanh, đùng đùng đùng như gát linh xào. Đừng thấy nó chảy nhiều máu, chẳng qua tổn thương phần da lông thôi, muốn giải quyết nó, phải nghĩ biện pháp vây được nó. Bắn một phát trong cự ly gần." Lão Lương trợn mắt nhìn Lâm Tử một chút. Lâm Tử ha ha cười nói: "Lão Lương cũng không nghĩ ông bắt đầu có khiếu hài hước nhỉ. Tôi chẳng qua thuận miệng nói một tí mà thôi. Ông cũng biết rồi, mặc dù giá cả thịt heo trừng bây giờ không bằng trước kia, nhưng nếu bắt được một con cũng bán được không ít tiền. Đương nhiên nếu có thể bắt được hai con phi long." Ha! Nói đến đây, Lâm Tử theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước biển. Mấy năm nay phi long càng ngày càng ít, nếu thật sự có thể lấy được một con, vậy liền kiếm bộn rồi. Con mắt của Lão Lương sáng ngời, bất quá bắt đầu lắc đầu nói: "Nhưng mà muốn bắt phi long, bên ngoài núi thông thiên này, vây bắt có chút khó khăn. Nếu đi sâu vào bên trong thì may chăng. Đi thôi, hôm nay thời gian còn rất nhiều, từ từ sẽ được thôi, không vội." Lâm Tử gật đầu nói: "Được, ông là người trong nghề, đi theo ông. Các anh em, đi." "Tới." Hai nam một nữ khác bò dậy từ dưới đất theo sau. Cùng lúc đó, bên trong núi rừng, một con lợn rừng lớn đang cảnh giác nằm sấp dưới tàn cây liếm láp vết thương. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến từ xa. Lợn rừng vụt đứng lên, hai con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm về hướng đó. Lùm cây bị tách ra, lợn rừng cũng không thèm nhìn kỹ, kêu một tiếng hút thẳng qua. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên: "A-di-đà Phật." "Cái con lợn rừng này, đừng có không biết tốt xấu, bần tăng nên giúp người." Nhưng mà lợn rừng đã lao đến, hãm không kịp, lập tức đối mặt với một bàn tay quen thuộc đang đánh thẳng tới. Sau đó, âm thanh va chạm vang lên. Lợn rừng nghịch hướng đâm ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất, va phải một cái cây lớn mới dừng lại. Lợn rừng lúc lắc cái đầu, Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một hòa thượng áo trắng đứng trong rừng cây. Nhìn thấy Phương Chính, trong mắt Lận Trừng lóe lên một tia mờ mịt. Tên đầu trọc này khá quen. Phương Chính nhìn ánh mắt mê mang của Lận Trừng, bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ. Trí nhớ con heo này thật đúng là quá kém. Bảo sao tới giờ mới có đất diễn. Tịnh Tâm, Phương Chính thấp giọng nói. Tiếp đó Lận Trừng nhìn thấy một thằng nhóc mặc một cái yếm màu đỏ từ phía sau lưng Phương Chính đi tới. Con Lận Trừng này lập tức co rụt lại, cơ bắp toàn thân căng cứng, bao nhiêu lông lá nhanh chóng dựng lên. Trí nhớ của Lận Trừng đúng là không tốt. Đó là bởi vì những chuyện bọn nó không thèm để ý thì sẽ lười nhớ. Nhưng cũng có những thứ bọn nó nhớ rất kỹ, tỉ như những thứ đại biểu cho nguy hiểm, tỉ như sát thủ trước mắt con Lận Trừng này, tiểu tổ tông vô địch. Toàn bộ Lận Trừng trong phạm vi núi Thông Thiên hầu hết đều bị Phương Chính và Hồng Hà Nhi chiếu cố qua. Nhất là Hồng Hà Nhi, hơi thở kinh khủng kìa, thả ra hỏa diễm. Đơn giản hụ chết lợn. Nó sao có thể không nhớ rõ. Thế là Lận Trừng phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay người, nhanh chân bỏ chạy. Không thể trêu vào thì chạy đi. Trong chớp mắt đã biến mất trong bụi cỏ. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ cái đầu Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi nhếch nhếch miệng, một bước bay ra ngoài. Không bao lâu sau, Hồng Hà Nhi trở về, một tay nắm cái đuôi heo, một tay khác thì đang nắm cái móng heo. Một đường kéo một con Lận Trừng lớn nặng, những mấy trăm cân, Lận Trừng kia thì chẳng khác gì cô dâu nhỏ. Xoái khóc quỷ gạo đạp chân, nước mắt nước mũi dạng dụa như nước Tây Hồ. Trên trán còn có hai cục u lớn, dùng chân để nghĩ cũng biết cái thứ dẫn chơi đó là từ đâu mà tới. Sư phụ, đã bắt về rồi, tên này không được thành thật lắm. Hồng Hài Nhi ném Lận Trừng xuống đất, vỗ vỗ tay nhỏ nói. Con Lận Trừng này cũng thông minh, biết chạy không thoát, dứt khoát không chạy nữa. Nằm trên mặt đất trung lẩy bẩy, cái mông vĩnh lên cao, nó nhớ kỹ, lần trước nó cũng nằm sấp như vậy. Mới sắm sót được trong tay tiểu ma vương, lần này cũng nằm sấp như thế, chắc sẽ không có chuyện gì. Phương Chính bó tay nhìn tư thế kia của con Lận Trừng, sau đó đi qua, vỗ đầu con Lận Trừng nói, A-di-đà-phật, người đứng lên đi. Lận Trừng như một tên trộm nhìn về phía Hồng Hà Nhi, đối với cái tên trọc này không có lông, nó sợ tên có lông kia hơn. Hồng Hà Nhi trực tiếp cho nó một bạt tai nói, đây là sư phụ của ta. Lận Trừng tội nghiệp hỏi, sư phụ là cái gì? Hồng Hà Nhi ngửa đầu nhìn trời, sư phụ, con cần một con dao bổ heo. Lận Trừng rung lập cập, biết hay không biết sư phụ là cái gì? Đã không còn quan trọng nữa, biết tên đầu trọc này còn trâu bỏ hơn là được rồi. Tên trọc đầu kia hơn phân nữa là vua của tiểu ma vương này, bên trong bầy heo trừng có heo vương, tên này hẳn là đầu trọc vương. Thế là Lận Trừng ngoan ngoãn nhìn Phương Chính hỏi. Cái kia, các người muốn làm gì? Để bận tăng, nhìn miệng vết thương của người. Phương Chính đáp. Lận Trừng nhìn Phương Chính đầy nghi ngờ, nhưng mạng nhỏ đều nằm trên người đối phương, nên chỉ có thể nghe theo. Nó nghiêng người sang một bên. Trên làn da thật dày là một vảnh đỏ chói. Phía trên còn có một ít bụng. Sau khi Phương Chính kiểm tra một chút, xác nhận con Lận Trừng này chỉ là tổn thương ngoài da, không có việc gì. Đồng thời cũng xác nhận vết thương. Đấy là do loại súng tự chế gây nên. Dùng súng tự chế, đây không phải là kẻ săn trộm bình thường nữa rồi. Phương Chính thấp giọng nói, sư phụ, người đang nói cái gì thế? Hồng Hải Nhi tò mò hỏi. Chương trộm ma vô đạo. Con cũng biết Trần Rừng mang đến không ít nguy hại cho thôn dân, nên khi có người lên núi săn Lận Trừng, các thôn dân đều là mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mang súng lên núi thì không giống như thế. Kẻ mang súng theo chính là đang phạm pháp. Phương Chính nói. Hồng Hải Nhi nghe thấy súng lửa chính là súng. Hai mắt lập tức sáng trở. Con từng thấy qua súng trên điện thoại di động, nhưng chưa được chạm vào. Súng lửa lợi hại lắm sao? Bắt mấy con vật đơn giản như gà thì không thành vấn đề. Phương Chính nói. Hồng Hải Nhi ra vẻ xem thường. Đó chẳng qua là một cây gậy sắt nung lửa thôi mà. nhưng độ sát thương của hạt sắt là bi thép. Ở khoảng cách gần vẫn rất lớn, không thể để bọn hắn mang súng để tán loạn trong núi, quá mức nguy hiểm. Phương Chính nói xong, vỗ vỗ đầu Lần Trừng hỏi, ngươi bị thương ở chỗ nào? Lần Trừng lập tức nhìn về phía bên phải, Phương Chính gật đầu nói, bây giờ, ngươi quay về chỗ đó đi. Ngươi quay về được chứ? Lần Trừng liền vội vàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, những người kia có mấy thứ dọa chết lợn. Phương Chính nói, không sao đâu, có chúng ta ở đây sẽ không có chuyện gì cả. Đưa bọn ta đi qua đi. Lần Trừng hơi chút do dự, kết quả Hồng Hải Nhi vừa trừng mắt nhỏ, nó liền ngoan ngoãn dẫn đường. Lúc này, con sóc từ trong ngực của Phương Chính nhô đầu ra nói, sư phụ, chính là hướng đó, bọn hắn có một cây gậy rất dài, lợi hại lắm. Phương Chính đáp, có lợi hại hơn sư đệ con không? Có lợi hại hơn sư phụ con không? Con sóc liền nắm chặt tay giơ lên nắm đấm nổi. Đánh bọn hắn quá xấu rồi. Tứ sư đệ, đánh bọn hắn. Phương Chính lập tức đập cho nó một cái, con sóc bị đau liền trục trở về, không dám kêu gào ầm ĩ nữa. Cùng lúc đó, tổ năm người xuất phát, tiến về phía rừng sâu, đi càng ngày càng xa, cây cối trong rừng cũng càng ngày càng dày đặc. Thanh niên trẻ tuổi đi theo Lâm Tử, có chút lo lắng hỏi. Anh Lâm, nơi này dường như nằm sâu trong núi rồi, sẽ có gấu hay không? Gấu cái đít! Nơi này chỉ là bên ngoài Thông Thiên Sơn, chẳng qua phong cảnh ở đây được bảo vệ tốt nên mới khiến cậu có cảm giác rừng sâu núi thẳm. Chứ còn rừng sâu núi thẳm thật sự ấy à, ngay cả tôi cũng không dám xâm nhập. Còn gấu, nếu quả thật gặp phải, ai cũng không được phép lên tiếng. Tất cả nghe tôi chỉ huy, có biết không? Lâm Lỗi, nếu cậu sợ thì cứ về trước đi. Lão Lương hăm hè nói. Lâm Lỗi nghe xong, lập tức đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng kêu lên. Ai mà sợ kia chứ, tôi chỉ hỏi một chút thôi. Ai cũng nói, ở chốn núi rừng, thì lợn rừng còn kinh khủng hơn gấu nhiều, ngay cả lợn rừng, chúng tôi cũng đuổi đi được. Gấu mà sợ à? Người nãy giờ nói chuyện rất ít, Lâm Oánh có chút tò mò hỏi. Con lợn rừng mà chúng ta vừa đụng độ khi nãy, khoảng chừng 200 cân thôi. Chưa được tính là lợn rừng lớn. Với lại, lợn rừng kia cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Không thật sự muốn giao chiến với chúng ta. Vừa thấy mặt nó nhanh chân bỏ chạy rồi. Nói thật, nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa từng gặp được con lợn rừng nào kỳ lạ như con này. Trước kia mỗi khi đụng phải lợn rừng, toàn là cúi đầu lao đến, rất hung dữ. Lão Lương đáp. Đi phía sau cùng là một người đàn ông trầm mặc ít nói, có gương mặt chữ điện. Người đàn ông đó vác một cây cung tự chế, trên đùi dắt một con dao, nhìn có chút hung hãn. Lâm Tử bỗng nhiên mở miệng nói với người đàn ông đó. Có anh Hạ ở đây, mày sợ cái xệt. Nếu thật sự có gấu, chúng ta sẽ có tay gấu để ăn. Còn một thân da lòng kia cũng có thể bán được giá tốt. Nghe Lâm Tử tràn đầy chắc chắn mà nói như vậy, Lâm Lỗi cũng có lòng tin, thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử. Lão Lương thì liếc qua, nhìn Hà Mảnh. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, còn trong lòng suy nghĩ nhiều gì. Thì e là chỉ có lão mới biết, đang tiếp tục đi. Hà Mảnh đột nhiên mở miệng nói, phía trước có tiếng nước. Lão Lương lại xem thường mà nói, phía trước có một thác nước nhỏ, không được bao nhiêu nước, nhưng đó là chỗ mà động vật rất thích tụ tập. Đi thôi, nếu vận may của chúng ta không tệ, có thể gặp được nhiều thứ hay ho. Lâm Tử nói, Lão Lương à, không hổ là bản đồ sống thật sự lợi hại. Đầu Lão Lương hơi hơi ngẩng lên, lão thích loại cảm giác này. Nếu như ở thành thị, lão là một kẻ cực kỳ bẩn thỉu, thì tại chốn rừng núi này, lão chính là vương. Mặc kệ thân phận của mày là ai, có lai lịch gì, không có lão, nửa bước cũng khó đi. Muốn nói chuyện với lão cũng phải biết chú ý một chút. Đối với điều này, Lâm Tử chỉ đơn giản cười cười, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào cũng chỉ có mình hắn biết. Đúng lúc này, hai con chó săn đột nhiên gầm gừ khe khẽ, một thân ảnh màu xám nhanh như chớp phóng qua ở đằng xa. Lão Lương cười nói, cơm trưa tới, đi, chộp lấy. Đang nói giữa chừng, hai con sói xông qua. Không được bao lâu đã ngậm một con thỏ hoang chạy về. Lâm Lỗi hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy con mồi, cảm thấy thật mới lạ. Nhìn thỏ trừng trong miệng chó săn nói, đáng tiếc, chết rồi. Không chết. Lão Lương nói xong, đi qua, một phát chộp lấy lỗ tai con thỏ kia xách lên. Đám người xích lại gần xem xét, quả nhiên con thỏ kia cũng chưa bị thương vẫn còn sống. Lão Lương, chó của lão giỏi quá. Lâm Tử cả kinh nói, hắn gặp qua không ít chó săn, rất nhiều chó săn mỗi khi xông lên đều sẽ cắn chết con mồi, sau đó mới mang về. Nhưng chó này của lão Lương, vậy mà biết bắt sống. Hà Mạnh cũng nói, thật là không tệ, hơn nữa, còn là hai con chó nhà. Nhưng cho dù, có cho mày hai con chó ngao tạng, mày cũng không huấn luyện ra nổi một con chó ngoan như thế này. Lão Lương lập tức đớp chát lại, hai con chó này chính là đồng bọn đắc lực của lão, nên lão không thể chịu được việc người khác nói chúng không tốt. Hà Mạnh cũng không tranh luận với lão nữa, mà chỉ nói, bên kia hình như còn có động tĩnh, chó của ông cứ nhìn mãi về phía kia. Đi thôi, hắn là có một tổ thỏ còn. Lão Lương rất hiểu chó của mình. Lão Lương, nói như vậy, đây là con thỏ mẹ rồi. Thế chúng ta bắt đó, con thỏ con phải làm sao bây giờ? Lâm Oánh có chút không đành lòng hỏi. Nhìn xem nó lớn chừng nào. Nếu cũng đủ lớn thì bắt luôn về ăn. Nếu như quá nhỏ, cho chó ăn. Lão Lương tra chịu xem thường đáp. Lâm Oánh nhíu mày nói, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì mà tốt với không tốt? Trong núi này tao chính là vương. Tao bảo ăn con gì thì là ăn con đó. Lão Lương kêu căng đáp. Hà Mạnh nói, chọn lọc tự nhiên là điều tất yếu, nhưng động vật đang thời kỳ sinh sản vẫn nên thả đi thì hơn. Ông làm như vậy có chút tuyệt hậu. Lão Lương bất mãn nói, Lâm Tử, tôi là xem ở chỗ cậu là khách hàng cũ mới tiếp tục buôn bán với cậu. Nếu bạn bè của cậu cứ như thế, chúng ta không có cách nào tiếp tục buôn bán này. Lâm Tử nhanh chóng kéo Hà Mạnh và Lâm Oánh lại, sau đó nói, anh Hạ, em gái, hai người đừng tranh cãi nữa, nơi này là bên trong đại sơn, loài thỏ như thế có rất nhiều, không nên vì một tổ thỏ con mà gây gổ khó chịu như thế. Lão Lương, lão cũng đừng để ý làm gì, chúng ta tiếp tục. Lão Lương nghe Lâm Tử nói vậy, sắc mặt mới tốt hơn nhiều. Dẫn chó đi qua, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng của Lão Lương hô lên. Một tổ tranh con, không được bao nhiêu thịt, cho chó ăn. Tiếp đó, liền nghe chó sủa một hồi. Lâm Oánh che mặt xoay người sang chỗ khác, đồng thời mang theo vài phần tức giận nói. Anh, cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Anh không làm gì cả sao? Lâm Tử cười khổ nói. Em cho rằng, cho lão ta 500 đồng, thì là chủ của lão chắc. Lão này tính tình quái gì? Anh của em muốn kiếm miếng cơm, còn phải dựa vào lão nữa. Thợ săn trộm trên núi không hề ít, nhưng toàn là đám cổ hủ. Gì mà mùa xuân không được lên núi, gì mà đi săn không được quá ba. Một mớ quỷ tắc, con mồi có thể săn được. Hàng năm quá ít, chỉ có lão Lương là thứ gì cũng không thèm để ý. Việc buôn bán của nhà chúng ta, đa phần đều là đến từ lão. Lão mới là thần tài. Lần này mang theo các em, chính là để cho mấy em mở mang tầm mắt. Thấy chút việc đời mà thôi. Đi, lát nữa đừng có đấu võ mồm với lão nữa, đi theo nhìn là được rồi. Chương, trụ trì nổi giận. Lâm Oánh nói, anh, cái này cũng quá tàn nhẫn đi, đều là mấy con thỏ nhỏ. Cái gì mà thỏ nhỏ với thỏ lớn, chẳng phải bọn chúng trưởng thành là chúng ta bắt hết hay sao? Thế thì bắt sớm hay muộn, có gì khác nhau? Nói đến đây, Lâm Tử nói với em trai mình là Lâm Lỗi rằng, em trai, anh nói cho em biết, thế giới bên ngoài và cái rừng rậm này, mặc dù không giống nhau, nhưng quy tắc thì y hệt, mạnh được yếu thua, không có cái gì là nhẹ nhàng hay chính nghĩa, có quyền lên tiếng ở đây cả. Muốn sống tốt hay muốn có được thứ gì, vậy phải dựa vào thực lực. Em mạnh hơn so với người khác. Thứ em đạt được càng nhiều. Lời nói mới có trọng lượng, mới có được tất cả. Nếu ngược lại, em sẽ như mẹ con nhà thỏ này. Hôm nay cả nhà bên nhau, ngày mai đã chết trong bồn chó. Anh nói cái gì thế? Có ai dạy em như anh không? Lâm Oánh tức giận dầm chân. Lâm Tử cười ha ha nói. Được được được, Oánh Nhi nhà chúng ta. Học lên đại học, hiểu lễ. Anh không nói nữa. Còn không được hay sao? Sau đó hạ giọng nói thầm bên tai Lâm Lỗi. Em trai à, là đàn ông. Lòng dạ không thể mềm yếu được. Trong túi em có dao. Con thỏ này hôm nay cho em giết. Lâm Lỗi nghe xong, giật nảy mình. Để hắn giết, hắn ngay cả con kiến còn không muốn, cố ý dẫm chết, giết một con thỏ lớn như thế này. Nhìn trong mắt con thỏ kia, tràn ngập sợ hãi, Lâm Lỗi nói. Anh, cái kia, để anh Hà Mảnh tới đi. Hà Mảnh cũng nói, để tôi làm. Lâm Tự nói, nhìn tiền đồ của em kìa. Giết một con thỏ thì sao? Lúc gặp lợn trừng lớn, cũng đâu thấy em sợ hãi gì đâu. Không phải em còn rất hưng phấn ư? Lâm Lỗi cúi đầu nói, anh, cái đó không giống nhau. Được được được, em đúng là đồ bỏ đi. Lão Mảnh, giao cho anh. Lâm Tử giao con thỏ cho Hà Mảnh. Hà Mảnh gật gật đầu tiếp nhận con thỏ, sau đó buộc ở trên lưng. Đúng lúc này lão Lương trở về, dắt theo hai con chó của lão. Trên miệng hai con chó dính đầy máu tươi. Vốn là hai con vật trông cũng khá hiền lành đáng yêu. Bây giờ đầy vẻ hung hãn. Lâm Lỗi và Lâm Oánh thấy vậy thì có chút sợ sệt. Không còn dám đùa giỡn tùy ý như trước nữa. Lão Lương cũng mặc kệ bọn hắn. Được rồi, hai con chó của tôi cũng ăn no rồi. Lát nữa đi săn càng có sức lực. Đi thôi, đến thác nước trước mặt. Thử vận may một chút, thuận tiện thịt luôn con thỏ này. Thỏ vừa sinh con non, cực kỳ béo tốt, nướng lên ăn sẽ rất vừa miệng. Nói xong, lão Lương mang theo đám người lần nữa xuất phát, hoàn toàn không phát hiện có hai người trong đội ngũ đã có chút buồn nôn. Chưa được bao lâu sau, Phương Chính đã xuất hiện ở nơi này, nhưng con lợn trực kia thì không cùng đi với đám người Phương Chính. Tìm được chỗ lợn trừng bị thương, trí nhớ của nó đã đến cực hạn, bây giờ bắt nó nhớ lại mùi của kẻ địch. Rồi tìm tới chỗ kẻ đó thì quả thật không phân biệt nổi. Rơi vào đường cùng, Phương Chính chỉ có thể cho nó xéo đi. Lúc này, Phương Chính ngoài ý muốn chính là con sóc thường ngày vẫn luôn dựa vào bán manh để sống, lại chính là chuyên gia trong lĩnh vực truy tìm. Dưới sự chỉ dẫn của nó, rất nhanh đã tìm được đến đây. Sư phụ, nơi này có mùi máu tươi. Hồng Hải Nhi nhìn về phía xa nói. Đi qua nhìn một chút. Đi dọc theo hướng mà mùi máu truyền đến, rất nhanh, sau đó Phương Chính thấy được một cái động bị đào xới tan hoang, bên trên là những mảnh thịt vụn, vương vãi bầy nhầy, còn có chút máu tươi. Nơi này hẳn là một cái tổ thỏ, nhưng đã bị con gì đó đào lên, toàn bộ thỏ bên trong đã bị ăn thịt. Tục ngữ nói, thỏ khôn có ba hàng, thỏ trong này không thể chạy được, tám phần là do nó còn quá nhỏ, không thể chạy nổi, hoặc là chạy không nhanh. Hồng Hải Nhi ngồi xổm xuống nghiên cứu một hồi. Phương Chính nói, các thôn dân trước giờ có một quy tắc. Cho dù lên núi săn thú, cũng không bao giờ xuất thủ đối với động vật mang thai hoặc đang cho con bú. Xem ra, mấy tên lên núi lần này không phải là người tốt. Sư phụ, không thì, người trả pháp lực lại cho con, có bắt bọn chúng lại cho người, trừng trị chúng thật độc ác đã bắt chúng dừng tay lại, được không? Hồng Hải Nhi lập tức hô lên, xung phong nhận việc. Phương Chính nói, cái gì cũng để con ra tay, vậy vi sư biết làm cái gì? Nhưng lại nhủ thầm trong lòng, để con làm hết, vi sư làm sao lấy đủ công đức nhà, không có công đức, biết hoạn tục thế nào? Thế nhưng nghĩ đến mấy cái tên săn trộm kia, tâm tình của Phương Chính cũng không tốt nổi. Một đám ăn trộm không biết điểm dừng, ngay cả động vật đang thời kỳ cho con bú cũng không buông tha. Trái tim đám người này nhuộm toàn một màu đen. Kỳ thực rất nhiều người trong thôn đều biết đến sự tồn tại của đám săn trộm này. Nhưng săn trộm cũng chia ra làm hai loại. Một loại là người tốt, tổ tiên bọn hắn vốn là thợ săn, kế thừa nhiều đời. Những người này lên núi kiếm ăn và sẽ không bao giờ ra tay tận diệt. Bọn hắn hiểu rõ đại sơn, xem nó như sân sau nhà mình. Biết rõ loài động vật nào nhiều, loài động vật nào ít, bọn hắn chỉ ra tay với loài có số lượng nhiều. Hơn nữa, cũng sẽ không bắt loạn, giết loạn, rất có quy củ. Những người này không hề phá đi hệ sinh thái của đại sơn. Sự tồn tại của bọn hắn chính là một phần của đại sơn, là liên kết trong chuỗi sinh thái. Đối với nhóm người này, xưa nay các thôn dân đều không xem bọn họ là tặc, mà chỉ xem bọn họ như thợ săn hoặc là người khai thác sản vật của núi rừng. Nhưng còn có một nhóm người khác, chính là loại trước mắt này đây. Bọn hắn không có quy tắc, không có lòng kính sợ đối với tự nhiên cũng như đối với đại sơn. Chỉ có một trái tim hám lợi đen tối, chỉ có dục vọng cướp đoạt đối với đại sơn, chứ không có chút tiết chế nào, cơ hội là thấy gì bắt lấy, cái gì càng hiếm càng bắt. Loại người đó mới là thứ săn trộm trong mắt các thôn dân, cũng là nhóm người bị ghét nhiều nhất. Phương Chính xem chừng, đám người trước mắt kia chính là loại thứ hai. Đối với những người đó, Phương Chính căm thù đến tận xương tủy. Đúng lúc ấy, âm thanh một phát súng vang lên từ phía trước, tiếp đó là tiếng chó sủa không dứt bên tai. Phương Chính và Hồng Hải Nhi nhìn nhau, dựa theo phương hướng của âm thanh vừa nãy mà chạy qua, xuyên qua mấy lùm cây, vượt qua một bãi cỏ, nhảy qua một cái rãnh nhỏ. Phương Chính vừa vặn nhìn thấy một con hươu đang chạy qua. Trên đùi con hươu bị thương, chân khập khiễng, nhìn bụng chính là đang mang thai. Tiếng chó sủa truyền đến, hai con chó từ hai hướng khác nhau vây lại. Xa hơn nữa, một người đàn ông cầm súng săn đang chạy nhanh tới, một bên chạy, một bên cười to nói. Hưu mang thai, thứ bảo bối trong bụng kia chính là đại bổ. Đại hắc dĩ hắc, ngăn nó lại cho tao. Lâm tử, không phải cậu muốn đi săn sao? Con súc sinh này đang mang thai, chân lại thụ thương, chạy không nhanh được, cậu thử một chút đi. Đằng sau có bốn người đang chạy theo, một người trong đó nghe vậy hưng phấn nói. Được, lần này để tôi tới. Lâm Tử quay người nói với Hạ Mảnh. Lão Mảnh, đưa cung tự chế cho tôi. Hạ Mảnh do dự một chút, thế nhưng vẫn đưa cho Lâm Tử, dù sao hắn cũng chỉ là một đội trưởng đội cảnh sát, không có tư cách để phản bác điều gì. Lâm Tử tiếp lấy cung tự chế, kéo cung, cài tên. Lâm Oánh ở bên cạnh che mắt không dám nhìn. Lâm Lỗi mang theo chút hào hứng, cũng có chút không đành lòng. Hồng Hải Nhi thì châu mày, thấp giọng mắng. Đám người này không khác gì súc sinh, ngay cả ta năm đó cũng không bao giờ ăn động vật đang mang thai, so với yêu quái còn ác hơn. Con sóc thì kêu lên. Sư phụ, cứu nó mau. Phương Chính cũng nổi giận. Phía trước thì diệt một tổ thỏ con, hiện tại còn muốn tiêu diệt một con hươu đang mang thai, còn muốn ăn cuốn trốn. Nai con trong thai nữa, đám người này còn có nhân tính hay không? Trong lòng vừa sốt ruột, Phương Chính vậy mà, dùng thần thông lung tung, dùng thần cảnh thần thông. Chương, truy đuổi. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn xuất hiện mấy chữ lớn. Phương Chính suýt chút nữa khóc lên. Điểm công đức của ta! Bớt quá, sau khi nhìn rõ được mấy chữ lớn kia là gì, Phương Chính lập tức không đau lòng nữa, ngược lại còn cười. Con ngươi đảo một cái, tầm nhìn rơi xuống thân thể đám người Lâm Tử, Lão Lương. Sau đó, hai tay Phương Chính nhanh chóng kết ấn, hướng về phía Lâm Tử, mặc niệm ấn niệm. Ý niệm vừa động trong nháy mắt, Lâm Tử sắp buông tay bắn tên, đột nhiên hắn ngửa đầu nhìn trời, bộc phát bắn lên trời. Quả nhiên là một mũi tên xuyên thẳng tầng mây, kết quả thần mã cũng không thấy được. Sư phụ, hai con chó kìa! Con sóc kêu lên. Phương Chính vung tay lên nói, tịnh tâm, con đuổi hai con chó kia đi. Hồng Hà Nhi chỉ cảm thấy pháp lực trong thân thể phun trào, nhếch miệng một cái. Hung quang trong mắt lóe lên, ai cũng không thấy được nó đã làm cái gì. Chỉ nghe ba ba hai tiếng, hai con chó sắp bay lại đây, đột nhiên ngao ngao hai tiếng ngã trên mặt đất. Miệng bị đánh đến độ trào máu. Tranh thủ thời cơ, hưu cái lập tức chạy trốn. Phương Chính nói, tịnh tâm, đi cầm máu chữa thương cho con hươu cái kia đi. Sư phụ, vậy còn người? Hồng Hà Nhi nhìn về phía đám người đang tức giận ở đằng xa hỏi. Phương Chính nhỏ giọng đáp, vì sự tự có biện pháp. Hồng Hà Nhi gật đầu, tung người rời khỏi chỗ đó. Sư phụ, hiện tại chúng ta làm cái gì? Con sóc hỏi. Phương Chính cười nói. Thời dịp bọn hắn chưa phát hiện ra chúng ta, tranh thủ thời gian chạy trốn trước chứ sao? Nói xong, Phương Chính xoay người bỏ chạy, con sóc cảm thấy mơ hồ. Từ lúc nào sư phụ trở nên sợ sệt như thế, cái này không phù hợp với tính cách của hắn. Người khác chỉ xem Phương Chính là một vị đại sư ấm áp, hiền lành, dễ ăn hiếp. Nhưng con sóc hiểu rõ Phương Chính không phải là một đại sư trí tuệ từ bi, mà càng giống một thiếu niên nhiệt huyết hơn nhiều. Chẳng qua khoác lên người lớp áo đại sư hiền lành mà thôi. Thế nhưng con sóc lại vô cùng yêu thích dạng người này của Phương Chính. Không vì bất luận kẻ nào, bất kỳ chuyện gì mà thay đổi bản thân mình. Từ đầu đến cuối đều biết mình đang làm cái gì, đang suy nghĩ cái gì, đang muốn làm cái gì. Hầu tử đã từng hỏi Phương Chính, lúc ấy Hồng Hải Nhi đang ngồi bên cạnh làm phiên dịch, cho nên con sóc nghe thấy rất rõ ràng. Hầu tử hỏi, sư phụ, vì sao hòa thượng Bạch Vân Tự, 100 hòa thượng lại đều có chung một bộ dáng, hoặc là vẻ mặt vô hại, hoặc là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, sao đến lượt người lại giống như thôn dân dưới núi hơn ngã? Phương Chính lúc ấy đang ăn hạt thông bên cạnh con sóc, vừa ăn vừa nói. Bọn họ nghiên cứu Phật Kinh ngày đêm, lấy Bạch Vân Thiện Sư làm gương, hoặc dùng Võ Tăng làm mục tiêu, cho nên bọn họ tu ra Phật Pháp, khiến bọn họ biến thành cái dạng kia. Còn vi sư cùng với sư phụ của vi sư xem như là khác loại trong số đó đi. Sư tổ con từng nói qua, Phật Pháp dung nạp bách xuyên, Phật có ngàn mặt, cũng có ngàn loại Phật, người cũng là như thế. Phật Kinh chỉ để con thấy rõ mình, rõ tâm mà thôi, là một người thật chân thật, chứ không phải để con biến thành người khác, trở thành bộ dáng Phật trong suy nghĩ. Bần Tăng cũng cho rằng nên là như thế, cho nên mặc dù Bần Tăng cũng đọc kinh sách, nhưng không phải nghĩ đến nếu là Phật thì nên làm như thế nào, mà là ta nên làm như thế nào. Nên làm như thế nào mới là thuận theo bản tâm, chứ không phải là Phật thì nên làm như thế nào. Vì sư tu chính là mình, bọn hắn tu chính là Phật. Nói một ví dụ đơn giản khác, bọn hắn lại dùng khuôn phép ép ra Phật. Bần Tăng đoán chừng đời này không liên quan gì đến Phật rồi. Phương Chính nghĩ đến điểm công đức kia của mình, khổ sở đủ đường. Ngửa đầu nhìn Phương Chính, trong mắt con sắt lấp lánh ánh sáng, trong lòng thầm nhủ. Làm chính mình, như vậy mình cũng có thể thành Phật nha. Trong nháy mắt đó, trong đầu con sóc hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Thế nhưng Phương Chính lại không biết, một chuyến ra ngoài này, con sóc vậy mà lại suy nghĩ nhiều đến thế. Trong ký ức của hắn, con sóc chỉ biết ăn, ngủ, tìm ăn, ăn, ngủ, tìm ăn, ăn, ngủ, bị trộm, tức giận. Nằm trong vòng tuần hoàn này, chứ không phải suy nghĩ vấn đề Phật Pháp trong đầu. Sau lưng, Lão Lương nhìn Tâm Tử một mũi tên bắn thẳng lên trời, giọng mang theo mấy phần giễu cợt. Lâm Tử à, tôi bảo cậu bắn hưu. Cậu bắn lên trời làm gì? Lâm Tử hơi đỏ mặt đáp. Tôi cũng không biết, đoán chừng là dùng sai lực. Hưu đâu rồi? Chạy rồi. Lão Lương cũng là nghi hoặc đầy bụng. Hai con chó sau khi xông lên thì không thấy động tĩnh gì cả. Đây là chuyện như thế nào? Chạy à, chó của lão đâu? Thế nhưng Lâm Tử hiểu rất rõ. Đừng nhìn trong tay Lão Lương có súng kiếp tự chế, bảo bối thực sự của lão lại là kinh nghiệm, cam bẫy cùng chó. Súng kia chẳng qua là làm con mồi bị thương, sau đó để chó truy tìm. Giết chết con mồi hoặc làm nó bị thương ở chân. Con mồi dưới tình huống chạy không nhanh sẽ bị chó cắn chết hoặc bị kiệt sức. Sau đó sẽ bị Lão Lương dùng một phát súng bắn chết ở khoảng cách gần. Lão Lương từng nói không có con mồi nào có khả năng chạy thoát khỏi mồm của con chó của lão. Kết quả... Đúng lúc, Lâm Tử nghi hoặc. Hai con chó lớn đã chạy về. Nửa bên mặt đều sưng lên, ủ trụ cụp đầu, ô ô gào thét như thể đang cáo trạng vậy. Lão Lương xem xét, đau lòng đến độ đen hết cả mặt, giận dữ hét lên. Cuối cùng là chuyện gì? Bởi vì góc độ và lực chú ý nên bọn hắn cũng không nhìn thấy hai người Phương Chính và Hồng Hà Nhi. Lão đi săn nhiều năm như vậy, chưa hề thấy qua tình huống nào quỷ dị như vậy. hai con chó không hiểu vì sao mà bị đánh sưng cả mặt. Cái này có phải là bị con hươu đá hay không? Lâm Lỗi nói thầm. Không có khả năng. Đừng nói hươu, không đá nổi bọn nó, cứ xem như là đá được đi nữa. Cũng không phải loại tổn thương này. Lão Đường chém đinh chặt sắt đáp. Lão Đường, vậy chuyện này ra làm sao? Lâm Tử hỏi. Đuổi theo một hồi là biết, ai dám động đến chó của tôi lấy mạng của hắn. Lão Lương tức giận gầm nhẹ, hai con chó này như tính mạng của lão, ai dám động đến chúng, lão thật dám giết người. Đang khi nói chuyện, lão Lương đã chạy ra ngoài, bước đi như bay. Hai con chó có chủ nhân làm chỗ dựa, lập tức trở nên hung hãn, ngao ngao kêu lên, sau đó lập tức xông ra ngoài. Hà Mạnh tiến đến, thấp giọng nói bên tai Lâm Tử. Ông chủ, hai con chó kia không giống là bị hươu đạp mà giống như bị ngựa đánh nhiều hơn. Làm sao có thể? Lâm Tử đáp, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Lỗi cũng nói, anh Mạnh, không thể nào, tôi nãy giờ vẫn luôn nhìn kỹ, hai con chó này vừa sủa vừa chạy vào bụi cỏ, sau đó bị văng ra ngoài. Có ai là mạnh đến như vậy? Chỉ một bàn tay có thể đánh bay cả chó à? Hà Mạnh nói, tôi không biết, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, tổn thương kia tuyệt đối là cố ý. Anh Mạnh, anh đã không còn làm lính đánh thuê từ rất lâu rồi, có khi nào là nhìn lầm hay không? Người à, anh thấy bóng ai sao? Hơn nữa, ngoại trừ chúng ta còn có ai, không chừng là quỷ. Nói quỷ, Lâm Lỗi rùng mình một cái. Lâm Ảnh khiển trách, nói bậy gì thế? Hà Mạnh nhìn về phía Lâm Tử vỗ bả vai, Hà Mạnh nói, được rồi, đừng quản là ai làm, cùng nhau tiến về phía trước xem một chút là rõ. Hà Mạnh cũng không lên tiếng nữa, hắn chỉ làm nhắc nhở về phần chủ có tin hay không, hắn cũng lười tranh luận. Hắn cũng đã nhìn ra, trong rừng trạm thì Lâm Tử tín nhiệm lão Lương hơn hắn ta. Đã như vậy, hắn chỉ cần bảo hộ đám người Lâm Tử an toàn là được rồi, những thứ còn lại hắn lười quan tâm. Mấy người vừa nói xong đuổi theo lão Lương, bất quá chỉ trong chốc lát mấy người này đã cách lão Lương một khoảng khá xa. Chỉ có dựa theo hướng lão Lương rời đi lúc nãy mà đuổi theo. Chương nuốt chửng trong một miếng. Phương Chính cũng không có chạy xa, chạy một đoạn ngắn, sau đó liền vòng vèo đuổi theo hướng con hươu sao vừa bỏ chạy lúc nãy. Còn con sóc đã được Phương Chính thả ra từ sớm. Rừng trầm tuy lớn nhưng lại chính là nhà của sóc. Tốc độ của con sóc trên tàn cây nhanh hơn Phương Chính ở dưới mặt đất, mà tầm nhìn cũng tốt hơn. Con sóc quay lại rất nhanh nói, sư phụ, kẻ ác kia đang mang theo hai con chó điên đuổi tới. Tới tốt lắm, người này nghiệp chướng nặng nề. Nếu cứ mặc cho hắn tiếp tục như thế, phiến rừng rậm này nhất định sẽ bị hắn phá hủy toàn bộ. Sắc mặt Phương Chính trở nên nghiêm trang, Phương Chính dừng lại, đứng nguyên một chỗ, lặng lặng chờ. Không được bao lâu, một tiếng chó sủa truyền đến, sau đó có hai con chó hung hãn chạy ra. Phương Chính thản nhiên nói, tĩnh tâm. Hồng Hà Nhi nghe vậy, nhếch môi nở nụ cười, hàm răng trắng sáng lạnh lùng. Hai con chó kia chạy đến, vừa thấy Phương Chính, mắt lộ ra hung dữ, không hề sợ hãi, lại nhào về phía Phương Chính. Phương Chính không nhúc nhích, trong chớp mắt, một bóng người nhảy ra cười nói. Hai con chó còn, nằm hết cho ta. Ba ba, hai cái tát, vang bên tai giòn tan. Hai con ác khuyển, đồng thời kêu thảm một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất, xếp thành một đống. Hồng Hà Nhi đặt mông ngồi lên, mặc cho hai con ác khuyển kia giãy giụa như thế nào cũng không thể động đậy. Gần như là cùng lúc đó, một tiếng gầm lên đầy giận dữ truyền đến. Dừng tay! Ngay sau đó, lão Lương chạy ra, súng săn đã từ bên bờ vai rơi vào trong tay. Hai con mắt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Phương Chính và Hồng Hà Nhi. Phương Chính chắp tay trước ngực, bên trong đôi mắt thiếu đi nét ôn hòa ngày xưa, lại nhiều hơn mấy phần lăng lệ cùng uy nghiêm, hét lớn một tiếng, loạn giết kẻ vô tội, ông có biết tội của ông không? Bên tai lão Lương ầm ầm như đất bằng dề sắm, giật nảy cả mình, nhưng đưa mắt nhìn kỹ chỉ là một tiểu hòa thượng với gương mặt uy nghiêm, thế là không những không sợ mà còn giận quá hóa cười. Con lựa chọc con này, ở đâu ra vậy? Con bắt đầu dạy dỗ tao, loạn giết kẻ vô tội à? Trong rừng rậm vốn là mạnh được yếu thua, sói ăn con thỏ ăn cỏ, có tội gì? Nhưng mà sói cũng tốt, hổ cũng được. Thứ mà chúng ta ăn vĩnh viễn là những thứ già yếu tàn tật, chứ không bao giờ làm những chuyện tuyệt hậu. Còn ông, tán trọng lương tâm, không chừa đường lui, hổ lang không bằng. Còn có bạc mũi nói bọn chúng à? Phương Chính đường đường chính chính đáp. Cái tên hòa thượng này, có phải mày niệm kinh quá nhiều nên đầu óc của mày choáng váng rồi không? Tao muốn giết liền giết, mày có thể làm gì tao? Bắt con kìa. Nhảy xuống khỏi người con chó của tao, nếu không, tao lấy súng bắn chết mày. Mặc dù lão Lương tức giận, nhưng cũng không phải là đồ đần. Lão hiểu rất rõ sức chiến đấu của hai con chó lão vừa đối chiến đã bị đánh thành cái dạng thê thảm này, còn bị một thằng oắt con ngồi ở phía trên không thể động đậy. Hiển nhiên hòa thượng kia không phải là người bình thường, tối thiểu nhất cũng biết chút công phu. Lão cũng không lại gần người ta, chỉ dám cầm súng kiếp đối diện với Phương Chính, tư thế chỉ cần mày có chỗ nào không đúng cho ngay một phát súng. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, cố chấp bướng bỉnh phải xuống địa ngục. Ha ha, thật đúng là chuyện cực kỳ nực cười. Xuống địa ngục à? Thế giới mà có địa ngục à? Cho dù có, ai có thể cho ta xuống địa ngục? Lão Vương khác với thợ săn truyền thống khác, những thợ săn kia tin vào sơn thần, tin vào thổ địa. Tuy rằng ba đất trên đầu luôn hiển diện thần linh, làm việc có chừng mực, luôn giảng đạo lý, nhưng lão Lương thì khác, cái gì lão cũng không tin, lão chỉ tin vào súng trong tay, vào tiền trong túi, còn lại trong mắt lão đều là cứt chó. Phương Chính lần nữa lắc đầu nói, bần tăng có thể. Sau một khắc, Phật quang trong mắt Phương Chính lóe lên, tiếp sau đó nghe oanh một tiếng, giống như vật đổi sao dời, bầu trời chuyển thành màu u ám. Mặt trời vẫn luôn nằm ở đằng kia, lại chẳng khác nào là mất đi ánh sáng, cứ như một quả cầu pha lê bị bôi đen bên ngoài, chỉ còn lại hình dáng, chứ không tỏa sáng được nữa, không thể soi rọi trời đất. Đồng thời, từ chuỗi cây cối, bốn phía vang lên những âm thanh sột soạt, sau đó chúng trùi lũi, toàn bộ thế giới phảng phất một bầu chết chóc trầm lặng. Tiếp đó, một trận tiếng trăng trắc vang lên như tiếng xương cốt bị bẻ gãy vang lên, một bàn tay khổng lồ làm bằng xương trắng từ dưới đất chùi lên, trong tay kéo theo một sợi xích sắt, rỉ sét loang lổ, dùng sức kéo một phát, chỉ nghe một tiếng ầm ầm hư không chấn động, một cánh cửa lớn xuất hiện một bên cạnh xích sắt, đó là một cái cổng lớn làm bằng đồng. Trên cửa, nhiều vết rỉ sét loang lổ, giống như nhiều năm không được mở ra, bên trên là hàng loạt phù điêu ác quỷ, hai bên cánh cổng là hai tên quỷ sai to lớn, hai tay đỡ lấy hai bên cánh cổng như thể được dùng toàn lực chống đỡ cánh cửa này. Trên cửa lớn là mấy chữ lớn đậm máu vô cùng dễ thấy, địa ngục chi môn. Thế nhưng càng kinh khủng hơn so với địa ngục chi môn chính là vị hòa thượng áo trắng đang đứng dưới cánh cửa. Cái này là thứ gì vậy? Tự xưng không sợ trời không sợ đất, giờ khắc này lão Lương thật sự sợ rồi. Lão không tin quỷ thần, bởi vì chưa thấy quỷ thần. Sát sinh càng nhiều, sát khí càng nhiều. Lão tự nhận bản thân là bách quỷ, gặp lão cũng phải lùi tránh, không có người hay quỷ nào có thể thu lão. Nhưng hiện tại lão đã thấy được cánh cửa địa ngục trong truyện thuyết, lão thật sự sợ rồi. A-di-đà Phật. Chính như lão thấy, đây là đường thông thẳng đến cánh cửa địa ngục. Lão không phải đã hỏi ai dám thu lão hay sao? Hôm nay bận tăng liền vi phạm quyền lực, thay trời đất thu lão. Phương Chính nói ra từng chữ. Lão Lương chậm rãi lui lại, nắm chặt súng kiếp nói, mày đừng tới đây, nếu không tao sẽ giết mày ngay lập tức. Phương Chính bình tĩnh nhìn lão Lương, sau đó chậm rãi đi về phía lão Lương, càng đi càng gần, vừa đi vừa nói, A Di Đà Phật, thí chủ, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Quay con mẹ mày. Lão Lương quả thật sắp bị hù đến té xỉu. Phương Chính càng đến gần, lão càng hoảng sợ, đưa tay bắn một phát. Bằng một tiếng, Lão Lương mong đợi một phát súng này có thể giết chết được cái tên hòa thượng quỷ dị kia, sau đó bỏ chạy khỏi cái thế giới quỷ dị này. Nhưng mà đạn thép bắn vào người tên hòa thượng áo trắng, tia lửa văng khắp đời, lại không thể gây bất kỳ tổn thương nào đối với đối phương. Nhìn đến đây, Lão Lương quả thật tuyệt vọng, quay người định chạy. Thật sự cứng đầu, Bần Tăng muốn độ lão cũng không thể được. Đã như vậy, xuống địa ngục ăn năn đi. Phương Chính vừa nói xong, ác quỷ to lớn bên trên quỷ môn quan đột nhiên duỗi một cánh tay lớn ra, bàn tay đó kéo dài vô hạn, sau đó một phát bắt được Lão Lương. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Lão Lương, nó ném lão vào trong miệng. Nuốt! Sư phụ, người đây là đang giết người nha! Hai mắt Hồng Hà Nhi sáng lóe hẳn lên, nó đang mong ước Phương Chính phạm giới, tốt nhất là bị đá ra khỏi Phật môn. Sau đó nó cũng có thể được giải thoát. Nhưng mà, Phương Chính lượm Hồng Hà Nhi một cái nói, người tốt và kẻ xấu đi chung một đường, quỷ tốt vào cửa, quỷ xấu vào miệng. Mà cái miệng kia cũng không dễ chịu chút nào đâu. Con muốn thử xem không? Vì sẽ có thể giúp con thử nghiệm một chuyến. Sư phụ à, mặt trời hôm nay thật là tròn. Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn lên trời. Phương Chính bó tay, mặt trời lúc nào mà không tròn. Thời điểm nhật thực cũng chẳng qua là chẳng mất tầm nhìn mà thôi. Bản chất cũng không phải là tròn sao? Về phần con sóc, trong nháy mắt, địa ngục chi môn xuất hiện, nó đã bị dọa đến lông tơ cũng nhảy dựng hết lên, rung lẩy bẩy chui vào trong ngực Phương Chính. Đối với cái này, Phương Chính cũng đành bất đắc dĩ. Con sóc chung quy vẫn là một đứa nhát gan, muốn khiến nó trong cuộc khoảng thời gian tiếp thu quá nhiều thứ, vẫn còn có chút làm khó nó. Chương một bước. Lại nói đến Lão Lương, sau khi bị ác quỷ nuốt vào trong miệng, chỉ cảm thấy bốn phía đều là chất lỏng ăn mòn, giống như axit, toàn thân bụng cháy. Khổ không thể tả, lão đau đớn kêu gào gào thét. Tuyệt vọng nhất là khi nhìn thấy da thịt trên thân mình đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bộ xương trắng ghê rợn. À, trời ơi, đau quá, có bản lĩnh thì giết tao, để tao chết cho thống khoái, có bản lĩnh thì ăn mòn hết thịt của tao đi, lúc ấy chỉ còn lại đám xương trắng, xem mày còn làm gì được tao. Lão Lương lớn tiếng kêu là cố gắng phân tán lực chú ý của mình, nhưng điều khiến lão tuyệt vọng chính là trên đám xương trắng là bắt đầu mọc ra da thịt mới, sau đó lớp da thịt lại tiếp tục bị ăn mòn. Loại đau đớn này như thể một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại kéo dài vô tận, khiến lão cảm thấy sụp đổ. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là vài giây đồng hồ, cũng có lẽ là một thế kỷ, dù sao Lão Lương cũng đã gần như không phân biệt nổi thời gian. Lão mê man ngụp lặng ở bên trong, mơ hồ thấy được một quan ải khổng lồ bị kẹp giữa hai tòa âm sơn, phía dưới có quỷ quái trấn giữ, quỷ tướng trấn áp, bên trên cổng có viết bảy chữ địa phủ quỷ môn quan. Mơ mơ hồ hồ giao lên một tờ giấy, sau đó liền bị thả vào con đường đất vàng gồ ghề. Con đường này giống như một lực hút vô tận, càng chạy càng mệt mỏi. Cả người lão suy yếu lắm rồi, bị roi da của quỷ binh đánh lên thân thể như muốn hồn phi phách tán. Trong lúc mơ hồ, lão nhìn thấy hai bên đường nở đầy hoa quỷ dị, trông vô cùng diễm lệ. Cuối con đường đất vàng là một dòng sông đen nhánh, bên trên dòng sông có ba cây cầu đá. Vượt qua cầu đá, từng nhóm quỷ đi lên một cái bục bằng đất, sau đó cũng không biết mình thấy cái gì, lập tức gào khóc. Có quỷ kia uống canh của bà lão đứng cạnh cái bục đất, tiếp theo liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác rồi rời đi. Lão Lương không uống mà là bị quỷ binh đưa vào trong một đại điện. Lão vẫn thấy không rõ, nghe không rõ như cũ, chỉ là phảng phất nghe được có người kêu tên của lão. Lương Thành Hổ, người có biết tội của người không? Lão không nói gì, sau đó liền nghe thấy đối phương nói tiếp. Thỏ, giết 156 con. Sói, giết 5 con. Gấu, giết 3 con. Giết, tội nghiệt ngập trời. Phản, nhập địa ngục núi đào. Sau đó lão tỉnh lại. Đây là nơi nào vậy? Lương Thành Hổ hoảng sợ, nhìn cảnh tượng trước mắt, đường đi trước mắt, do đau tạo thành. Càng kinh khủng hơn chính là phía xa còn có một ngọn núi cao làm từ đao. Cao đến độ vùi lấp trong mây, nhìn không thấy điểm cuối cùng. Trong nháy mắt đó, lão lập tức nghĩ đến một truyền thuyết cổ xưa, thầm nói: 18 tầng địa ngục núi đao. Chát một tiếng vang dọn truyền đến, đồng thời lão Lương chỉ cảm thấy cột sống sau lưng bị rút ra xương sống, bản thân không nhìn được, hét thảm một tiếng, theo quán tính tiến một bước về phía trước. Kết quả, đi bước này liền dẫm luôn lên trên mũi đao. Giờ khắc này, lão mới biết đao kia sắc bén cỡ nào. Trong phút chốc, bàn chân bị cắt xé nứt toạc, đau đến độ nước mắt chảy ngàn. Thân thể không thể khống chế được liền ngã xuống. Lương Thạnh Hổ dùng tay chống đỡ thân mình theo bản năng. Thế là nghe phốc phốc hai tiếng, ngón tay trên bàn tay bị cắt lìa, còn bàn tay cũng bị cắt đứt. Lương Thạnh Hổ kêu thảm hai tiếng, đồng thời ngã lăn ra đất. Vừa ngã xuống một cái, lớp da trên người bị đao cắt phăng xuống dưới, trong nháy mắt máu tươi đầm đìa. Mà càng thấy đau là lại nhìn không được tiếp tục lăn lộn, trong lúc nhất thời máu tươi văng tung tóe. Rất nhanh, một người sống sờ sờ bị chẻ thành xương cốt đứt gãy, biến thành một đống thịt nát, bã vụn. Nhưng Lương Thạnh Hổ phát hiện, lão vẫn có thể cảm giác được đau đớn như cũ, đau nhức thấu cả tim gan, đầu lưỡi cũng bị cắt đứt đau đớn như cũ. Như thể vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi đau đớn này, cho dù thịt nát xương tan. Đúng lúc này, một con tiểu quỷ cầm một cái roi, roi bay ra, cuốn tất cả chỗ thịt nát vụn kia trở về, sau đó roi rắc một cái, Vương Thành Hổ trở lại nơi trước khi lão bị ngã xuống, thân thể một lần nữa sống lại. Lương Thành Hổ vui mừng phát hiện thân thể của lão hoàn toàn hoàn chỉnh, chỉ là suy yếu hơn một chút so với lúc nãy. Nhìn địa ngục núi đao trước mắt, Lương Thành Hổ quay người muốn chạy. Kết quả vừa mới quay người, liền thấy một con ác quỷ toàn thân cao lớn 5 mét đang đứng ở phía sau, vết miệng cười gằn nổi. Vào địa ngục núi đào, nếu không đi đến đỉnh núi cao, đời này đừng mong ra khỏi, hoặc là tự cút trở lại, hoặc là để ta ném người vào, chọn nhanh. Cầu! Lúc này đây, Lương Thạnh Hổ không dám xem mình là hổ nữa, cũng không còn sự hung hãn khi đối mặt với con thỏ. Hù cái! Hay là phương chính nữa, thứ sót lại chỉ có cầu khẩn. Vừa mới chịu đau, đầu đến tận sâu trong linh hồn, lão thực sự quá sợ đau rồi. Cục! Ác quỷ to lớn nhất chân đá một cước. Lương Thành Hổ bay ra ngoài trong tiếng kêu thảm thiết. Vốn cho rằng đã bay rất xa, kết quả vừa đến chỗ có đau. Thân thể lão giống như mất đi quán tính, phang một tiếng rơi thẳng xuống. Lưỡi đau đâm vào thịt, đau đớn tận xương. À, Lương Thành Hổ kêu lên đầy thống khổ, lại một lần nữa vì không chịu nổi mà lăn lộn thân mình. Rốt cuộc, lần thứ hai trải nghiệm, thế nào là thiên đao vạn quả. Máu thịt, văng tung tóe, xương vỡ nát, người chết đi, đầy đau đớn. Vẫn là tên tiểu quỷ kia, một roi thu hồi, đóng thịt vụn nát của lão lại, ném xuống đất. Lương Thành Hổ được tái sinh lần nữa, chẳng qua lúc này đây, trong mắt Lương Thành Hổ không còn vui mừng trước sự tái sinh như lần thứ nhất, mà là sự sợ hãi vô tận. Tái sinh vô tận chính là đại biểu cho tra tấn vô tận. Mà mỗi lần tái sinh đều sẽ mất đi một lần thể lực. Nói cách khác, nếu như tiếp tục tái sinh, rất có thể lão sẽ mãi mãi không bao giờ đi đến được đỉnh núi. Nhưng mà dõi mắt trông về phía xa, núi đao kia nằm tận chân trời, nhìn thì không thấy xa mấy, nhưng tục ngữ có câu: nhìn núi chạy chết ngựa. Con đường đi đến núi đao không biết bao xa. Lên đỉnh à, có thể sao? Ngươi còn thời gian 3 giây đồng hồ để nghỉ ngơi. Nếu như không đi, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường. Ác quỷ to lớn sau lưng mở miệng nói. Lương Thạnh Hổ nghe xong giật nảy mình. Cái này nếu lại bị một cước đá bay nữa, hơn phân nữa là toàn thân lập tức đầy vết đao, nhìn cũng không thể nhìn nổi. Thịt nát rơi đầy đất. Lão nhất định phải giảm bớt đau đớn, nhất định không thể té ngã, cho dù ngã cũng không được lăn lộn, phải nghĩ cách tiến về phía trước. Nghĩ đến chỗ này, Lương Thành Hổ cắn răng một cái, nhấc chân bước ra ngoài. Nếu đã không còn đường lui, vậy lão chỉ có thể đi về phía trước. Đây cũng là lần thứ nhất lão chủ động bước ra ngoài. Kết quả, vừa đi được một bước, trong đầu lão hiện lên một đoạn ký ức, đó là thuở lão còn thiếu niên, trộm gà của thôn bên cạnh, chính là cảnh tượng lão dùng gậy đánh giết. Lúc ấy lão dùng đòn đánh, thừa dịp gà mái nằm ổ, đập xuống một gậy làm cho con gà mái chết ngay trên ổ. Mấy con gà con trong ổ cũng bị đánh chết hai con, một con bị đánh gãy chân. Hai con còn lại không có chạy, mà là vây quanh gà mái. Liễu Trích kêu gì đó, giống như đang kêu gọi mẹ của chúng, hoặc cũng có thể chúng đang khóc, tố cáo Lương Thành Hổ hung tàn. Nhưng Lương Thành Hổ căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp dùng một cây gậy đập chết luôn hai con gà con còn lại. Sau đó chạy đến rừng cây phía ngoài thôn, đốt một đống lửa rồi nướng ăn. Màn này vừa lóe lên liền biến mất, Lương Thành Hổ chỉ cảm thấy dưới chân đau nhức kịch liệt. Lão đột nhiên tỉnh táo lại, cắn răng, không để té xuống, sau đó nhấc chân, lại bước lên một bước tiến về phía trước. Trong đầu lại xuất hiện một cảnh tượng, Lương Thành Hổ và mấy đứa bé độc chết con chó dẫn đường của một người phụ nữ mù lòa. Họ Lý trong thôn, sau đó hầm ăn. Người phụ nữ họ Lý ấy đã mù lòa, không có con cái, lại không còn con chó làm bạn, ba ngày sau thắt cổ mà chết. Chương tử vong vô hạn. Đối với cái này, Lương Thành Hổ cũng không để ý, nhưng bây giờ lão để ý. Lão biết địa ngục này khó đi, đây là mỗi bước địa ngục, mỗi bước tội lỗi. Chuyển động bước thứ hai, đau, đau đến nỗi lão muốn hét thật to, đau đến nỗi lão muốn chém bỏ chân của mình, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lại đi thêm bước nữa, trong đầu Lương Thành Hổ lại xuất hiện một hình tượng khác. Lão dùng nước sôi đổ vào bên trong tổ kiến, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu con kiến. Tiếp tục đi, từng ký ức liên tục xuất hiện trong đầu Lương Thành Hổ. Đầu, nhưng Lương Thành Hổ vẫn cắn răng gắng gượng chống đỡ như cũ, trong lòng quyết tâm. Khi chúng mày sống, tao còn giết được. Sau khi chết rồi, lại dám báo thù tao. Không có cửa đầu, không phải chỉ là đâu thôi sao? Ông đây vẫn ổn, còn nhìn được. Chờ tao lên được núi đào, xem chúng mày có thể làm khó dễ được tao à. Trời đất tùy lớn, ai có thể độ tao. Giờ phút này, Lương Thành Hổ càng nhớ lại chuyện cũ, sự ác độc trong lòng không những không giảm, trái lại càng tăng. Hoàn toàn không phát hiện ra, ở xa xa có một hòa thượng đầu trọc đang bình tĩnh nhìn lão. Hay cho một kẻ ác không biết hối cải, đáng tiếc, cho dù ông có ác độc hơn nữa thì sao, địa ngục này há lại thoát ra dễ dàng như vậy. Phương Chính khẽ lắc đầu. Quả nhiên, Lương Thành Hổ không biết đi được bao lâu, vậy mà lại đi thẳng đến chân núi đào. Ngửa đầu nhìn thấy núi đào dốc đứng. Lương Thành Hổ đau khổ phát hiện, núi đào này không thể đi lên, mà chỉ có thể leo lên. Nói cách khác, lần này không chỉ bị đau hai chân, tối thiểu phải dùng luôn hai tay. Nếu làm không cẩn thận, trước ngực còn bị lưỡi đào cạo mất cả lớp da. Bất quá, Lương Thành Hổ chung quy vẫn là một kẻ ngoan cố, đồng thời lão cũng phát hiện, chỉ cần lão tiếp tục tiến về phía trước, miệng vết thương sẽ kép lại nhanh chóng, mà không phải xé nát người lão ra. Cứ thế, tái sinh liên tục, nên thứ lão chân chính đối kháng chỉ là cơn đau. Trong lòng quyết tâm, Lương Thành Hổ cắn răng một cái, hai tay nắm lấy lưỡi đao, nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu leo núi. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng hét thảm thiết. Một tên quỷ xui xẻo té xuống, rơi thẳng xuống dưới, trong nháy mắt bị cắt thành một đống thịt nát, sau đó lại sống lại. Lương Thành Hổ quay đầu nhìn, vị trí tái sinh lại còn là vị trí ban đầu, nói cách khác, một khi thất bại thì phải làm lại. Không thể làm lại, không thể làm lại. Trong lòng của Lương Thành Hổ cuống quýt hét lên, có quỷ mới biết suốt chặng đường này lão đã phải nhẫn nhịn như thế nào, làm lại một lần nữa à? Điều đó chắc chắn sẽ khiến lão tuyệt vọng. Lương Thành Hổ tiếp tục leo núi, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Tương tự cứ mỗi bước là một hình ảnh, cứ mỗi bước là một ký ức. Mỗi một hình ảnh hay ký ức đều kích thích nội tâm lão vô cùng mạnh mẽ. Cái này vốn là phạm nhân hối cảm, kết quả lại trở thành nguồn suối động lực cho Lương Thành Hổ. Lão vừa bò vừa mắng. Một đám súc sinh mà thôi, chết thì chết, dựa vào cái gì khiến tao bị trừng phạt? Vì chúng mày à, cho tao thoát khỏi ra được, tao sẽ giết lại gấp trăm ngàn lần, giết, giết, giết. Vì để giết lại, Lương Thành Hổ một đường leo lên, lại có xu thế không gì cản nổi. Sau đó phía sau lưng lão, hai tiểu quỷ một lớn một nhỏ kia cũng lộ ra nét tươi cười đầy khinh thường. Lương Thành Hổ sắp leo lên được lên đỉnh, chỉ còn lại một bước, Lương Thành Hổ phảng phất thấy được ánh sáng thắng lợi, niềm hy vọng rời khỏi chốn này. Trên mặt Lương Thành Hổ tràn đầy nét tươi cười sung sướng, đang muốn leo lên, chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, Lương Thành Hổ chỉ cảm thấy xương cột sống bị quất nát tại chỗ, thân thể không khống chế nổi nữa, từ giữa không trung rơi xuống. Vốn cách điểm cuối cùng chỉ còn gang tấc, giờ khắc này trở nên xa vời không thể chạm tới, chỉ còn có không cam lòng cùng tuyệt vọng. Lương Thành Hổ bị cắt thành thịt nát rơi đầy đất. Một lần nữa, sống lại. Không công bằng, rõ ràng tao sắp ra ngoài được, chúng mày sao lại quất tao? Lương Thành Hổ gầm thét đầy phẫn nộ, chỉ trích tiểu quỷ cầm roi. Tiểu quỷ khinh thường liếc lão một cái nói, ta chỉ cho người biết. Leo lên thì có thể ra ngoài, nhưng ta không nói, ta không thể quất người, thịt nát xương tan nha. Cái này, mày làm như thế, ai có thể leo lên? Lương Thành Hổ phẫn hận kêu lên. Ta muốn khiếu nại mày. Khiếu nại à? Tiểu quỷ nhìn về phía đại quỷ. Đại quỷ nhấc chân, làm liền một cước. Lương Thành Hổ kêu thảm thiết một tiếng, bị đá bay ra ngoài, rơi vào trên tường đao, cắt thành một chỗ thịt nát. Tái sinh lần nữa. Tiểu quỷ nói, khiếu nại sao? Ha ha, địa ngục núi đào chính là do hai huynh đệ chúng ta trông coi. Tất cả quy tắc ở đây đều do chúng ta quyết định. Đương nhiên, lên đến đỉnh núi thì có thể trời đi. Là quy củ do Diêm Vương lập nên, chúng ta không đổi được. Nhưng nếu thấy ai chướng mắt, cho hắn một tròi vẫn là không thành vấn đề. Đi, không nhiều lời nữa, người tiếp tục đi màu, hay là chúng ta tiễn người một đoạn đường. Lương Thành Hổ nhìn hai con quỷ lớn nhỏ, hoàn toàn không nói đến đạo lý kia, vẻ mặt nghẹn khuất. Nhưng với tình thế mạnh được yếu thua này, lão biết phải làm như thế nào. Đường sống duy nhất là bò lên núi đào, không đi con đường này liền bị tra tấn vô tận. Cuối cùng Lương Thành Hổ là đi ra ngoài. Những ký ức kia là một lần nữa bắt đầu, đầu đớn kia phản phức càng đau hơn. Bất quá nghị lực của Lương Thành Hổ quá thật quá đáng sợ, vậy mà sắp leo lên đến đỉnh núi thêm lần nữa. Nhưng mà một bàn chân to đột nhiên chạm đến trước mặt, phịch một tiếng đạp Lương Thành Hổ trước xuống phía dưới, lại hóa thành một đống thịt nát. Vang cậu các người, đừng chơi tôi nữa. Đến tột cùng là như thế nào mới có thể thả tôi ra ngoài? Lương Thành Hổ kêu lên. Cái này, chúng ta nói không tính hả? Hết thảy nhìn người. Tiểu quỷ cười hì hì giơ roi. Lương Thành Hổ đau đến độ nhảy tưng tưng lên, nhảy vào bên trên tường đao, dưới chân tê rừng, lăn lộn một hồi, hóa thành một đống thịt nát. Lần nữa tái sinh, Lương Thành Hổ đã có kinh nghiệm không oán hận nhấc chân đi. Nhưng mà, càng đau, ký ức xuất hiện càng thêm mãnh liệt. Lão mới đi được nửa đường, đã chịu không nổi, ngã nhào xuống đất. Chết! Tái sinh lần nữa, tử vong lần nữa. Với lại, Lương Thành Hổ tuyệt vọng phát hiện, quãng đường lão có thể đi được càng ngày càng ngắn, lão hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng nữa. Bởi cái gọi là người sắp chết thường nói lời thiện lương, chìm sắp chết âm thanh thường buồn thương. Chìm trong tuyệt vọng. Lương Thành Hổ trước cuộc học được cách tự hỏi, học được cách ăn năn, học được cách nghiêm túc suy ngẫm. Mỗi một lần tử vong liền là một lần thu hoạch, liền là một lần ăn năn, lệ khí, oán khí, nghiệp lực trên người lão rốt cuộc bắt đầu chậm chạp tiêu tán. Cũng không biết đi bao nhiêu lần, ăn năn bao nhiêu, cuối cùng Lương Thành Hổ trực tiếp quỳ gối trên núi đào, đi một bước quỳ một bước, dập đầu một cái. Chết không biết bao nhiêu lần, tái sinh không biết bao nhiêu lần. Thời điểm Lương Thành Hổ đứng bên cạnh đỉnh núi, lão quay đầu nhìn lại. Lại nhìn thấy hai tên quỷ lớn nhỏ kia căn bản không tránh để phản ứng với lão, mà là đang tra tấn một con quỷ xui xẻo khác. Lương Thành Hổ không nói gì, khom người hành lễ, sau đó một bước tiến vào đại môn phía sau. Trong chớp mắt ấy, lão chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, phảng phất trả hết nợ nần cả đời. Nhưng lão biết, việc trả nợ chỉ mới bắt đầu, nhiều nợ như vậy, lão trả xong ư? A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên. Trước Lương Thành Hổ nhiều thêm một đạo Phật quang, nói đúng hơn là một đạo ánh mắt, là ánh nắng lâu lắm rồi mới được thấy lại, giống như mười mấy vạn năm rồi lão không được thấy ánh mặt trời.